pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1272. Giã bách hợp cũng có mùa xuân 26. Không chỉ là mấy cái thiết vệ, nằm tam hoàng tử chính mình đều thiếu chút nữa không thoán lên. Đúng vậy, Lâm Tịch mắt to tròn vo. Hắc bạch phân minh con ngươi thẳng lăng lăng đối diện tam hoàng tử. Sự sợ điên đảo điên, đổi vị tự hỏi một chút, nếu ngươi là vị kia phái ra sát thủ người, phân tích một chút hiện giờ tình huống, ngươi sẽ như thế nào làm? Hắn sẽ lại phái càng nhiều nhân mã tiến đến, bất kể hết thảy cũng muốn trước diệt trừ chính mình, sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Đơn giản như vậy đạo lý tin tưởng không vài người không hiểu đi. Lâm Tịch nói, vô luận là thái tử vẫn là lão tứ, giết chết hắn, chẳng những gạt bỏ một cái đối thủ cạnh tranh, còn khả năng sẽ được đến đại tướng quân phủ duy trì. Cớ sao mà không làm, nghĩ đến chỗ này, tam hoàng tử nguyên liền trắng bệch sắc mặt càng thêm khó coi. Kia cũng không cần thiết làm chúng ta ra giả dạng làm cái nữ tử đi. Giả thành cái đàn bà quá vũ nhục người, thấy nhà mình chủ tử sắc mặt phân lục, tưởng bởi vì không nghĩ ngụy trang thành nữ nhân, vì thế một cái thiết vệ miệng nhỏ giọng thì thầm mơ siêu, nga. Lâm Tịch nghiêng đầu nhìn thẳng hắn, trong mắt như là có hai thốc ngọn lửa ở thiêu đốt. Giả thành đàn bà chính là vũ nhục, ngươi vẫn là đàn bà sinh đâu, như vậy vũ nhục chuyện của ngươi ngươi như thế nào không chết đi. Các ngươi gia chủ tử vẫn là ta cái này đàn bà cứu. Ta có phải hay không cũng vũ nhục hắn. Thế, phóng chính là cái gì thí? Không nghĩ tới cái này nhìn thiên chân hoạt bát tiểu cô nương miệng lại là như vậy hư. Người nọ tức khắc nghẹn lời. Một khuôn mặt tím trướng khí thành màu gan heo. Ngươi người này như thế nào như vậy thô lỗ bất kham? Hảo a. Ta đây nói điểm văn nhã, Lâm Tịch vô tâm không phổi tuét miệng cười nói. Nói không chừng những cái đó ngóc đầu trở lại sát thủ đã sắp tới rồi đâu. Ta là không sao cả, tả hữu có Tống Dật Kha ở, bọn họ giết không được chúng ta, như thế lời nói thật. Vị kia văn văn nhược nhược Tống công tử công phu tuyệt đối ở bọn họ phía trên. Nếu không phải hắn cùng vị này miệng rất xấu Lam tiểu điệp to lớn cứu giúp. Bọn họ đều phải hoài nghi hai người kia có phải hay không cố ý ở chỗ này chờ bọn họ. Hai vị này vô luận công phu vẫn là y thuật, đều tuyệt đối không phải cái loại này có thể tùy tiện ngẫu nhiên gặp được người. Mặt thẹo không biết khi nào đã trở lại. Hắn rất là cung kính hỏi Lâm Tịch, Lam thần y, ngài xem, chúng ta có thể giả dạng thành sa phu, chúng ta chủ tử có thể hay không giả thành một cái sinh bệnh thư sinh. A, Lâm Tịch đạm cười, ngươi chủ tử xương ngực bị lưu tinh chùy tạp thương, cơ bản mất đi hành động năng lực, các ngươi biết, những người đó nhất định cũng biết, như vậy bọn họ tìm tòi thời điểm, hàng đầu lựa chọn chính là người nào, đương nhiên là bị thương, sinh bệnh nam nhân, kỳ thật đạo lý ai đều hiểu, không cần Lâm Tịch nói tỉ mỉ, chỉ là bọn hắn cũng chưa biện pháp tiếp thu chủ tử muốn giả dạng làm nữ nhân chạy trốn chuyện này. Thử hỏi, còn có cái gì so làm bộ thành một cái ôm yếu nữ nhân càng có thể che giấu ngươi cuốn lấy thật dày. Một tầng băng gạc ngực cùng cả người huyết tinh khí. Mấy cái đại lão ra tầm mắt tức khắc tập trung ở nhà mình chủ tử phồng lên bộ ngực. Hình như là như vậy. Lam thần y, vì cái gì giả thành nữ nhân liền có thể che lấp huyết tinh khí. Một cái lăng đầu thanh không ngại học hỏi kẻ dưới. Mấy cái thiết vệ vô ngữ. Này dại dột quả thực không nỡ nhìn thẳng, xem ra chờ nguy hiểm giải trừ, muốn mang tiểu tử này khai khai trai. Phanh, không đợi Lâm Tịch trả lời, hắn đã bị phía trước cái kia bị Lâm Tịch cấp phun thành gan heo mặt người gõ một chút đầu xác. Xuẩn nột, nữ nhân mỗi tháng luôn có mấy ngày trên người mang theo huyết tinh khí. Lời vừa ra khỏi miệng, tức khắc tam hoàng tử nguyên lai trắng bệch sắc mặt cũng biến thành màu gan heo. Hắn chẳng những muốn hóa trang thành nữ nhân, còn muốn giả dạng làm một cái tới nguyệt sự nữ nhân. Này quả thực là vĩnh viễn không thể đụng vào hắc lịch sử a. Nhưng là như vậy thật là biện pháp tốt nhất, ai kêu hắn hiện giờ thương thế cần thiết vẫn không nhúc nhích đâu. Cũng may tam hoàng tử vốn là mặt như quan ngọc, màu da trắng nõn, lại không có hào phóng râu quai nón. Ở Tiếu Vân Phượng bên người nhất khéo tay nha đầu Xuân Mai tỉ mỉ trang điểm hạ. Thực mau, giả dạng đổi mới hoàn toàn bệnh mỹ nhân mới mẻ ra lò. Liền ở tam hoàng tử bị giả dạng đến hoàn toàn thay đổi còn không có quá 15 phút. Vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài Tống Dật Kha đột nhiên trầm giọng nói. Tới, 10 dặm ở ngoài, 51 con ngựa, 45 cá nhân, mặt thẹo ở Tống Dật Kha nói chuyện khi đã nằm sấp trên mặt đất. Nhưng tai lắng nghe, lại động tĩnh gì đều không có nghe được, tức khắc trong lòng hoảng sợ. Vị này Tống công tử chỉ là đứng trên mặt đất, vẫn chưa sử dụng quỳ sát đất nghe âm chi thuật, thế nhưng có thể dường như không có việc gì phán đoán ra đối phương ngựa số lượng. Này còn chưa tính, liền nhân số cư nhiên đều có thể thống kê ra tới. Đứng ở hắn bên người lăng đầu thanh lặng lẽ để sát vào mặt thẹo thấp giọng thì thầm. Đầu nhi, vị kia Tống công tử, nhưng có điểm trang đến qua. Nghe được ra ngựa thất tính hắn cao nhân, liền không mã đều có thể nghe ra tới. Này liền có điểm quá huyền, Tống công tử là cái kỳ nhân. Không chuẩn nói như vậy nhân ra. Mặt thẹo sắc mặt cứng đờ, vội thấp giọng nhắc nhở. Nơi xa, Tống Dật Kha trên mặt hiện ra một mặt mỉm cười. Những nhân loại này thật sự rất có ý tứ. Ở tam hoàng tử cải trang giả dạng trong lúc, Tống Dật Kha sớm đã phân phó đi xuống. Thiết vệ ẩn ở xa phu trung gian, những người khác cũng đều các tư này trước tiến vào từng người sắm vai nhân vật. Chờ đến đối phương dơ lên cao cây đuốc đội ngũ đi vào phụ cận. Lăng đầu thanh sắc mặt rốt cuộc thay đổi, 51 con ngựa, 45 cá nhân, 28 tinh tú cơ hồ khuynh xào xuất động, mưa bụi 13 lâu người. Không tồi a, nguyên lai là thái tử. Mặt thẹo trong miệng âm trầm trầm lẩm bẩm tự nói, trên mặt vết sẹo đã bị che giấu, hắn gãi đúng chỗ ngứa lộ ra khiêm tốn mà có chút kinh sợ biểu tình. Từ trước đến nay đĩnh bạt eo cũng thoáng có chút câu lũ. Sống thoát thoát chính là một cái sinh hoạt ở tầng dưới chót hèn mọn mà nhát gan bình thường sa phu. Lập tức kia 37 người thấy này một đội người tuy nói đối bọn họ đột nhiên xuất hiện thực kinh ngạc. Nhưng là cũng không có đặc biệt hoảng loạn bộ dáng. Mười mấy chiếc xe ngựa chiếm quan đạo một nửa. Những cái đó xe đều chi xe thang. Mà người kéo xe la ngựa đã bị cởi xuống tới nhàn nhã ở quan đạo hai bên đang ăn cỏ. Mấy cái xa phu trang điểm người đang ở chăm sóc không cho những cái đó gia súc. Nhất đáng chú ý chính là trung gian chiếc xe kia. Đang có mấy cái bà tử cầm cây quạt không ngừng quạt những cái đó thổi qua tới sặc người yên. Phụ cận điểm mấy đôi lửa trại, trong đó một đống thượng giá cái thiết hồ đang ở nấu nước. Mà mặt khác mấy đôi hỏa hẳn là ở huân muỗi, top 5 top 3 vây quanh người. Nhà đầu bà tử tập trung ở một bên, mà tôi tớ tạp dịch sa phu ở bên kia, nguyên bản chính vây quanh những cái đó lửa trại nói chuyện. Hiện giờ những người này chính tò mò nhìn bọn họ, có người còn ở châu đầu ghé tai, khe khẽ nói nhỏ. Chúng ta là tả vệ tư vương tướng quân thuộc hạ phụ trách tập nã lẻn vào kinh thành Giang Dương Đại. Đạo, mọi người chờ tất cả đều chạm thành hai bài tiếp thu kiểm tra, một người trong đám người kia mà ra. Cao giọng nói, đừng xảo, lục tiểu thư vừa mới ngủ, bị vây quanh ở trung gian chiếc xe kia thượng mành đẩy ra. Bên trong một tiểu nha đầu vươn đầu tới buồn bực nhỏ giọng quát lớn. Nguyên lai là quân gia a, mau đều lại đây chiếu quân gia nói tiếp thu kiểm tra. Một cái hơn 30 tuổi quản gia bộ dáng người đi tới. Duỗi ra tay, hai thỏi bạc tử liền lặng lẽ nhét vào cầm đầu người trong tay. Một đường vất vả lạp, một chút tâm ý, lưu trữ ra trở về uống rượu. Chúng ta là tùy nhà ta đại gia vào kinh đi nhậm chức. Không thành muốn chạy đến nơi đây. Nhà của chúng ta lục tiểu thư tâm tật đột phát, sắc trời lại chậm, cũng chỉ đến tại nơi đây ăn ngủ ngoài trời một đêm mơ siêu chúng ta những người này kiểm tra là hẳn. Là, còn thỉnh quân ra châm trước một chút, lục tiểu thư chỗ đó thật sự là khởi không tới. Ngài xem, có phải hay không liền không cần tra xét người nọ ước lượng trong tay bạc. Âm Chắc Chắc nói, ra tay nhưng thật ra rất hào phóng. Đáng tiếc, quân gia không uống rượu. Các ngươi Lục tiểu thư khởi không tới. Quân gia ta có thể tự mình đi xem mơ siêu, theo hắn tiếng nói vừa dứt. Quản gia bộ dáng người chỉ thấy vừa rồi còn lấy ở hắn trong tay nén bạc thế nhưng biến thành hai can. Bạc côn, quản gia tức khắc sợ tới mức hai chân một trận run run. Môi run rẩy lại nói không ra một chữ tới. Bên kia kiểm tra đã bắt đầu, mà bên này cũng có 7-8 cá nhân đồng thời đi theo kia dẫn đầu người lập tức đi hướng trung gian. Kia chiếc che đến kín mít xe ngựa. Hết chương.